Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc đang cầm một cây thìa múc đậu phộng trong bát hoa xanh ăn rất vui vẻ. Phong Hằng nhìn miệng nàng dính một vòng hoa trắng, không khỏi bật cười. Trong viện có thêm một nữ chủ nhân, tựa hồ mỗi ngõ ngách đều trở nên mềm mại. Phong Hằng không thích ăn ngọt, nhưng chén này sữa hạnh nhân không bỏ nhiều đường, hương vị trơn nhẵn tinh tế, hợp với khẩu vị sau khi uống rượu mạnh của hắn, hắn cũng đều uống hết. Cửa đóng lại, Loa Sư không nghe được âm thanh bên trong, còn sợ sẽ bỏ lỡ lời dặn dò của Tống Sư Trúc, vẫn ngồi dưới hành lang cẩn thận chú ý tiếng vang. Hai ma ma cầm tú giạp ngồi cách đó không xa, nhìn bóng lưng Loa Sư quay lưng về phía cửa chính, hai bên cùng chép miệng, đáy mắt đều có một tia cười nhạo. Phù phụ mới cưới đóng cửa lại ở bên trong làm gì, đại cô nương chưa gả mọi thứ đều muốn biết, cũng không ngại xấu hổ đến hoàng. Tối nay bữa tối trong viện gọi rất muộn, bên ngoài đèn hoa mới lên, Phong Hằng mới khoác ngoại y tự mình đốt nến, quay đầu lại nhìn thấy Tống Sư Trúc nửa ôm đệm chăn cũng ngồi dậy, trên người không một sợi vải, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh, tựa hồ còn đắm chìm trong điên cuồng chưa tỉnh táo lại. Phong Hằng nhìn Tống Sư Trúc cả người lộ ra một cỗ mị sắc, hầu kết nhẹ nhàng nhấp nhô, vừa mới cảm thấy khẩu vị thỏa mãn lại có chút đói bụng. Ngày xuân đêm lạnh, hắn đi trở về, đem nàng cả người cả chăn ôm tới, mới thỏa mãn thở ra một hơi. Tống Sư Trúc nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng N, G, Ự, C hắn, dưới bàn tay là lồng N, G, Ự, C chặt chẽ của hắn, cho dù bộ phận dán cùng một chỗ có chút như thủy triều nhô lên cũng không so đo. Ở không gian nhỏ trên giường, thân thể hai người không thể tách rời tiếp xúc, chóp mũi che trời lấp đất chỉ có khí tức của nhau, để nàng cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng chỉ có hai người bọn họ. Phong Hằng tựa hồ cũng sa vào ôn tồn mềm mại như vậy, sau một lát, y mổ một cái trên mặt nàng, ôm nàng lên, hai người cùng tiến vào tịnh thất. Nàng tò mò sờ sờ bắp thịt trên cánh tay Phong Hằng, đều nói thư sinh văn nhược, nhưng thư sinh cổ đại thật sự không văn không nhược. Phong Hoa thư viện mỗi lần thi năm đều phải xếp lục nghệ vào trong môn học, phàm là người nổi bật đọc sách đều sẽ không phải là tay trói gà không chặt. Bầu không khí trong phòng mập mờ, Tống Sư Trúc cũng không để Loa Sư vào giúp nàng chải đầu, tự mình lấy tay vén tóc lên, cầm một cây châm trúc, bên má sợi tóc rải rác, dưới ánh nến mờ nhạt, hiện ra vài phần lười biếng tùy ý. Phong Hằng chưa từng gặp qua nàng như vậy, còn tò mò nhìn thoáng qua. Bữa tối là thịt băm rau dưa và mì nước, kèm theo bánh màn thầu và rau trộn. Tống Sư Trúc mừng rỡ phát hiện điểm phù hợp của hai người lại nhiều hơn. Đại hộ nhân gia sáng trưa tối ăn cái gì đều có chú ý. Phong gia xem như đơn giản, nhưng hai ngày này mỗi lần trở về Khánh Vân Viện, trên bàn ăn cũng không thiếu gà vịt thịt cá. Lúc nàng ở Tống gia, Lý Thị mặc dù sẽ nói thầm nàng ăn cơm quá tùy tâm sở dục, nhưng mười mấy năm qua cũng đã quen cách ăn của nàng. Vừa rồi sau khi Tống Sư Trúc thuận miệng báo thực đơn cho Khâu Ma Ma, ngay sau đó đã nghĩ kỹ nên cho người mang lên một bàn ăn tối nghiêm túc, không nghĩ tới Phong Hằng chỉ kinh ngạc một chút, cũng không có mở miệng sửa đổi, nàng liền mừng rỡ tiết kiệm được một phen dày vò. Hoàng thị một tháng nay đã quen với việc trước khi ngủ đều phải lật xem sổ sách các nơi trong phủ, nhìn thấy đồ ăn hôm nay gọi trong viện, có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới cô nương nhà giàu cũng đơn giản như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu của nàng. Nhưng nghĩ đến nữ tướng quân có mỹ danh cần kiệm kia, nàng lại cảm thấy có thể tưởng tượng. Hoàng thị nhìn Phong Thận cầm trên tay một quyển sách, ánh mắt nhìn ngón tay thon dài của hắn xoay chuyển trên sách cổ, nhìn xuống ngứa ngáy trong lòng, hắn giọng một cái, nói. Ta thích tính tình của đệ muội, không lãng phí lương thực, nàng đều thích. Lông mày tuấn tú của Phong Thận nhẹ nhàng cau lại. Hoàng thị không đợi hắn ra khỏi miệng, liền nói. Ta biết ngươi lo lắng, ta sẽ không tiếp cận nàng. Bị người đề phòng thành như vậy, Hoàng thị trước đây là không thể tưởng tượng, bất quá hôm nay nàng lại cảm thấy thập phần thú vị. Chuyện lúc trước ngươi làm với nhị đệ muội cũng biết. Phong Thận nhàn nhạt nhắc nhở một câu, người Phong gia không giấu giếm bất kỳ ai, hắn tin đệ đệ của hắn sẽ không để thê tử ở hậu trạch một cách hoàn toàn không biết gì. Điểm ấy Hoàng thị cũng không dự liệu được, nàng đau đầu một chút, lúc trước nàng còn nghĩ qua 10 năm nữa, có thể cùng Tống Sư Trúc là một đôi tỷ muội hài hòa, không nghĩ tới tiểu túc tử nhanh miệng như vậy, một chút cơ hội quay đầu là bờ cũng không cho nàng. Nàng suy nghĩ một chút, nói, nương vừa rồi còn dặn ta chuẩn bị một ít bánh kẹo mừng, bảo nhị đệ ngày mai về thư viện tặng người dùng, nhị đệ sẽ không lo lắng ta hạ độc ở bên trong chứ? Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Phong Thận trầm mặc một lát, nói, ngày mai ta sẽ thương lượng với nương và nhị đệ, giao quyền quản gia trong phủ cho nhị đệ muội. Lúc trước là không có nhân tuyển thích hợp, Triệu thị lại vô cùng tín nhiệm đối với thê tử hắn, nhưng bây giờ cô nương Tống gia vào cửa, rất nhiều ý tưởng trước đó của Phong Thận đều có thể thực hành. Hắn đối với thê tử trở nên kỳ quái này vẫn luôn ôm sự phòng bị. Vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Hoàng thị cười nói, nếu có thể dỡ xuống công việc trên người, nàng rảnh rỗi làm chút chuyện mình muốn làm. Về phần nàng muốn làm gì nhất, ánh mắt Hoàng thị nóng bỏng từ trên người Phong Thận thần sắc bình tĩnh lướt qua, đầu lưỡi chống lên hàm trên, có chút ngứa ngáy, nói đến, nàng cũng đã lâu không được ăn mặn. Sau giờ ngọ, chuyện Phong Hằng phải về thư viện, hôm qua Triệu thị cũng đã nói với mọi người trong nhà, sáng sớm ngày thứ hai nhân số đến Khánh Vân viện hết sức đầy đủ. Nhị phòng của Phong gia ngoại trừ tiểu nhi tử còn trong tã lót, một nhà ba người còn lại cũng đều trình diện đủ. Phong nhị thái thái là đáng tiếc nhất, chúng ta qua mấy ngày nữa khởi hành, trong nhà chẳng phải không ai có thể đưa tiễn sao? Nhị điệt tử muốn về thư viện, tam điệt tử khẳng định là đi theo ca ca cùng trở về, đại điệt tử lại xuất hành không tiện, đến lúc đó một nhà đại phòng sẽ không có một ai có thể tiễn đưa đàng hoàng. Triệu thị mở miệng nói, làm sao lại không có ai đưa tiễn, đến lúc đó ta sẽ dặn dò Hằng Nhi, Duy Nhi xin phép nghỉ trở về, Thận Nhi cũng sẽ đi qua. Ý tứ trong lời nói của Triệu thị là Thận Nhi ở nhà không thể xem là người. Ba nhi tử trong nhà, Triệu thị luôn luôn mẫn cảm nhất với chuyện của đại nhi tử, cho dù xưa nay nàng khoan dung với nhị phòng, lúc này trong lòng cũng có chút không thoải mái. Chỉ là qua hôm nay hai nhi tử đều phải về thư viện, nàng cũng không muốn trên sân không đẹp mắt, mới giảng hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá nương nói đúng, nương ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói không đúng chỗ rồi. Phong Ngọc Kiều hận không thể bịt miệng nương nàng lại, những lời này của nương nàng, không để đại đường ca vào mắt. Không thấy sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi sao? Còn có phụ thân nàng, sắc mặt trong nháy mắt cũng khó coi. Bởi vì đại tẩu cùng khuê nữ đều nói, Phong nhị thúc không có lên tiếng. Hắn xưa nay ít nói, nhưng trong lòng thực sự cảm thấy loại vấn đề không thể thông cảm này, thê tử không nên xuất khẩu. Bọn họ từ bên ngoài về, là muốn giữ thể diện cho điệt tử, chuyện này tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà sắp tới rồi, thê tử đột nhiên nói một câu như vậy, nếu không phải đại tẩu động tác nhanh nhẹn, trong lòng các điệt tử khẳng định sẽ nổi giận. Đưa tiễn cũng không phải chuyện lớn lao gì, cần gì so đo như vậy. Phong nhị thái thái vừa nói ra khỏi miệng, liền biết mình nói sai. Nhưng chung quy đều là người một nhà, nàng cũng không cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, sau khi nghe được đại tẩu giải vây cho mình, còn cười nói. Đây chính là tẩu tử nói, đến lúc đó ta sẽ chờ mấy điệt tử a. Phong Thận bởi vì đôi chân này, từ nhỏ đã quen bị người cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, lúc này nhìn nhị thẩm một câu liền gặp phải một trận phong ba, cảm thấy bất đắc dĩ, lắc đầu cười nói. Nhị thúc nhị thẩm trở về tham gia hôn sự của nhị đệ, tiễn trưởng bối một đoạn đường là lễ nên có. Gần đây trời ấm hơn không ít, quanh năm suốt tháng ta cũng không phải luôn ở trong phủ, đến lúc đó đi qua đưa tiễn là không thành vấn đề. Phong Hằng cũng nói, nhị thẩm không cần lo lắng, lúc này các ngươi lo lắng cho hôn sự của ta, những chuyện này ta đều hiểu được. Hai huynh đệ đằng trước đều có tư tưởng rất tốt, cuối cùng Phong Duy xưa nay miệng lưỡi ngọt ngào nói một câu. Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho nhị thẩm mất phô trương. Ý vị giận dỗi trong những lời này hết sức rõ ràng, Phong nhị thái thái bị tiểu điệt tử làm nghẹn họng một chút, chỉ có thể cười nói. Hài tử này, còn ghi hận, ánh mắt Phong tiểu tam quả thật hung ác nham hiểm, chờ sau khi mọi người tản đi, Phong Duy đi theo bọn họ tới tả viện, trên mặt vẫn là tức giận, ở trước mặt Tống Sư Trúc liền oán giận Phong Hằng. Nhị thẩm muốn đi rồi, ở nhà. Thứ hắn ghét nhất chính là đại tẩu, tiếp theo chính là nhị thẩm này. Dựa vào tính tình tốt của nương hắn, coi việc nói năng không giữ mồm thành nhanh mồm nhanh miệng, nếu không phải đại ca không quan tâm đến chân của mình, nàng nói gì với người ta chứ? Cách chương